Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ẩn sói. Canh, 3, cầu đầu đính, cảm tạ sao nguyện đã lâu Bạch Ngân đáng yêu. Xem ra chúng ta tạm thời là đi không được. Trung Kỳ thở dài, hắn liếc nhìn chung quanh, mở miệng muốn mời nói. Chúng ta nếu không trước tìm một chỗ, ngồi xuống lại tán gẫu. Nói qua, hắn liền thuận thế nhìn về phía Guilhem đặt y áo. Ý của hắn rất đơn giản. Vị này tóc đen mắt đen sáng sủa đại thúc, nên là bọn hắn bên trong duy nhất nhận thức đường người. Trung quy hắn nguyên bổn chính là Michelangelo đại sư đệ tử. Chờ một chút, các vị, trước đừng có gấp, tiếp thu đến Trung Kỳ ám chỉ. Le tiểu thư phản ứng đầu tiên qua. Nàng có chút hoài nghi nhìn về phía Guilhem đặt y áo. Mân nhanh bờ môi. Kỳ thật tại vào cửa lúc trước ta cũng có chút hoài nghi. Chỉ là không có không biết xấu hổ rằng. Chúng ta những cái này người được đề cử. Không nên đều là không có lão sư. Không có cùng trường cũng không có học đồ. Người sao? Nhưng vừa vặn lúc ở bên ngoài. Người đã từng nói. Thầy của ngươi. Chính là Michelangelo đại sư. Mọi người chúng ta đều là tại cầm đến tín mới truyền tống đến nơi đây. Không hề nghi ngờ, hiểm nghi của ngươi là lớn nhất. Nghe được Le lời này, cái khác không có nghe được câu này người cũng nhao nhao đều phản ứng lại. Bọn họ cũng nhao nhao nhìn về phía Guilhem đặt y áo. Guilhem đặt y áo cũng không hoảng hốt, hắn chỉ là nhún vai, trầm giọng nói, ta đích xác đã sớm biết lão sư đã chết, nhưng lão sư thực sự không phải là ta giết. Nói qua, hắn lấy ra một phong tùy thân mang theo tín, triển khai cho mọi người xem. Chỉ thấy trên thư đơn giản viết, ta không lâu sau về sau sẽ chết đi. Lúc này phân phát các đệ tử. Tin phía dưới, còn có Michelangelo ký tên. Đây là sắc lệnh tín. Maria thấy được tín, hướng mọi người giải thích nói. Đây là tại cao tầng vu sư, cùng với các quốc gia quân đội cao tầng truyền đạt mệnh lệnh thời điểm sử dụng sắc lệnh pháp thuật. Tại sắc lệnh trong thư viết, sẽ bị bảo tồn hạ xuống, bị coi là chính thức hứa hẹn. Nói qua, nàng cẩn thận lấy tay đặt tại tin ký tên. Trả lời, tên của ngươi, nàng lấy thanh lãnh mà thanh âm non nớt, túc âm thanh khiển trách hỏi. Rất nhanh, trên thư hiện ra một cái lão nhân phù điêu đầu người. Mở miệng trả lời, Michelangelo, bố Onala, trả lời, viết thơ thời gian, 1498 năm tháng 6 30 ngày. Thanh âm cùng lúc trước lão già giống như đúc. Sau đó, đầu người lại lần nữa chui vào trong thư. Maria gật gật đầu, xác nhận nói, là thực, đây là Michelangelo đại sư ghi. Phân phát thời gian là 5 tháng lúc trước. Phong thư này đích xác có pháp luật hiệu lực, hắn học đồ cũng đã bị phân phát. Trung Kỳ trừng mắt, nhìn, chẳng lẽ Maria, Lẫm Đông không phải là mất có thể học phái vu sư, mà là sắc lệnh học phái. Hắn ý thức được, chính mình khả năng phạm vào một cái quan niệm bảo thủ sai lầm. May mà hắn ý thức được còn không toán trễ, bất quá hắn dẫn đạo vẫn có hiệu quả, tối thiểu để cho tất cả mọi người ý thức được. Guilhem đặt y áo là Michelangelo đại sư đệ tử. Này là được rồi. Vì vậy Trung Kỳ trên mặt lại lần nữa hiện lên ôn hòa thần sắc. Hắn cười khổ, ở một bên nhẹ giọng khuyên nhủ. Được rồi, đều là ta không đúng. Không nên ở thời điểm này nói những điều này. Trước tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện a. Lại nói tiếp, Maria đột nhiên mở miệng. Ngươi hẳn là trong chúng ta nguy hiểm nhất a. Nàng chỉ chính là Trung Kỳ, hoặc là nói, David, Zero, với tư cách là đoạt hồn học phái vu sư, hắn tại một đối một chiến đấu, gần như vĩnh viễn ở vào thế bất bại, không ai có thể đánh tỉnh bị khống chế người đồng thời. Zero trên người trả lại mang theo từ trạch địa hắc tháp trộm tới cường lực nguyền rủa vật. Nếu như muốn nói bọn họ bọn này bạch ngân giai vu sư, ai có khả năng nhất giết chết vô hạn tiếp cận chân lý đẳng cấp Michelangelo đại sư? Cũng chỉ có Zero, mà này suy đoán, tự nhiên cũng ở Trung Kỳ trong dự liệu. không bằng nói. Đây chính là hắn vượt lên trước xuất ra mở miệng nguyên nhân. Mục đích chỉ là vì để cho người khác hoài nghi mình. Đồng thời cầm hoài nghi nói ra miệng. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Điện hạ, Trung Kỳ cười khổ, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hắn nâng lên tay trái, đem giới chỉ dạo qua một vòng. Tại tất cả mọi người cảnh giác trong ánh mắt, chàng nghiêm tiên thệ. Ta lúc này lập nhiều nguyền rủa chói, hắn thấp giọng tụng niệm. Tại lần này sự kiện hết thảy đều kết thúc lúc trước. Ta đem buông tha cho sử dụng hết thảy pháp thuật. Tiếng nói hạ xuống, trước mắt hắn liền nổi lên một cái hư ảo phù văn. Lập tức biến mất, Trung Kỳ cảm thấy trái tim của mình bị vật gì cuốn lấy. Cũng bởi vậy, trái tim của hắn cô động nhanh hơn Zero này là nhỏ yếu vu sư thân thể. Cũng rốt cục tới xem như có thể cùng vượt được Trung Kỳ hành động. Trung Kỳ đối với mọi người tràn đầy áy náy cười cười. Như vậy có thể à? Ta chỉ là muốn cầm phần di sản. Sống sót mà thôi. Vô ý cùng các ngươi tranh đấu. Ta biết, cùng một vị đoạt hồn vu sư cùng ở một phòng. Hội cho các ngươi bất an. Vô pháp lãnh tĩnh suy nghĩ. Cho nên ta liền đóng cửa chính mình pháp thuật năng lực. Nói như vậy, liền có thể cho các ngươi yên tâm à. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không cần như thế. Maria nhìn xem Trung Kỳ. Thần sắc có chút phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình tính thăm dò một câu. Lại để cho Zero trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt bỏ qua chính mình pháp thuật. Đoạt hồn vu sư không giống như là bị tổn hại vu sư cùng sắc lệnh vu sư không cần pháp thuật. Chỉ là thân thể hay là ngôn ngữ bản thân liền có lực sát thương. Cũng không giống là mất có thể vu sư. Bao nhiêu có chứa chút cận chiến chức nghiệp kiêm chức. Thậm chí không bằng tiên tri vu sư. Ít nhất đối với nguy hiểm trực giác đầy đủ nhạy bén. Đoạt hồn vu sư đóng cửa chính mình thi pháp năng lực. Gần như liền đại biểu cho hoàn toàn buông tha cho chống cự. Không thể xem xét người khác tâm tình cùng ý tưởng. Liền ngay cả lừa gạt người khác rất khó khăn. Muốn biết rõ, tuy quy tắc đã nói, hung thủ không thể giết người. Nhưng đoạt hồn vu sư nguyên bản liền không cần giết người cũng có thể nhẹ nhõm khống chế được cục. Diện, nguyền rùa chói. Đối với Zero, Gilhem đặt y áo, Maria cùng Eugene, Mewin bốn vị này không am hiểu bạo lực công kích, mà tinh thông khống chế vu sư mà nói. Phản mà là một loại ưu thế. Cho dù bọn họ tại Bạch Tháp giết người, bọn họ cũng có thể sử dụng pháp thuật khống chế được địch nhân. Dù sao nguyền rủa chói chỉ nói không cho giết người, nhưng cũng không nói không cho công kích người khác. Tuy nói trên người hắn trả lại có một cái cường lực nguyền rủa vật. Có thể Zero có, bọn họ lại không có sao. Tóm lại, Zero đã tương đương với là chủ động bỏ qua lần này quyền kế thừa tranh đoạt. Tại Trung Kỳ phát hạ tạm thời nguyền rủa chói, những người khác đối với hắn lòng cảnh giác liền cũng dần dần tiêu tán. Đây chính là Trung Kỳ kế hoạch. Hắn bên ngoài với tư cách là đoạt hồn vu sư, tất nhiên là tất cả mọi người nhất cảnh giác một cái. Không có ai sẽ bỏ mặc một cái. Dùng một câu, một ánh mắt liền có thể khống chế ở chính mình tâm linh nhân vật nguy hiểm đi lang thang. Một khi có người quyết định giết người, tại vừa bắt đầu, cũng là manh mối ít nhất giết lung tung thời khắc. Trung Kỳ loại nguy hiểm này nhân vật bình thường cũng sẽ cái thứ nhất tế thiên. Nếu như không biết nên giết người đó, như vậy trước hết bài trừ một cái nguy hiểm nhất a. Trung Quy một người chỉ có thể giết một cái. Nếu như hắn sống đến cuối cùng thế nào? Cái này kêu là lấy phòng ngừa vạn nhất. Mọi người tư duy khẳng định là như vậy. Mà Trung Kỳ đã đại khái đoán được Maria tính cách. Nàng là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nghĩ như thế nào liền làm như thế đó cái loại kia người. Trung Kỳ liên tục hai lần mở miệng mang tiết tấu. Tất nhiên sẽ khiến mọi người hoài nghi. Mà Maria thì nhất định sẽ đem hoài nghi nói ra miệng. Cho đến lúc đó, Trung Kỳ đều có thể mượn sườn núi hạ con lừa, trực tiếp ở trước mặt mọi người đóng cửa chính mình thi pháp năng lực. Dù sao hắn cũng là thật không có thi pháp năng lực. Như vậy cho dù có người như cũ hoài nghi mình là hung thủ, bọn họ cũng sẽ có khuynh hướng chờ, nguy hiểm nhất người bị giết chết mới có thể động chính mình một, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể chế phục giết chết người ý niệm trong đầu. Chung quy Zero trong mắt bọn hắn đã tương đương với là nhà mình dê trong vòng dê. Nếu như hắn thực là hung thủ, như vậy cấm giết người lại không có pháp thi pháp, hắn liền hoàn toàn vô pháp phản kháng, những người khác cũng căn bản trốn không thoát, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể giết, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Cái này có thể làm cho mình miễn tử tại buổi chiều đầu tiên. Đúng vậy, Trung Kỳ đại khái ý thức được, bất luận hung thủ là ai, có muốn hay không giết chết hung thủ, Trung Kỳ đều cần đem nghi thức kéo vào đến còn sót lại 4 người hoàn cảnh. Như vậy hắn qua cửa phương pháp chính là lẫn trong đám người, âm thầm trợ giúp hung thủ, cũng chính là lang nhân giết bên trong ẩn sói. Có thể nếu như muốn hoàn mỹ qua cửa, Trung Kỳ liền cần tại trả lại thừa 5 người thời điểm đem hung thủ thật sự bối thứ giết chết. Bởi vì cần tránh xung đột, cho nên Trung Kỳ chỉ có thể dùng trùy chết thượng nguyền rùa chói, đưa hắn tại chính mình không biết dưới tình huống đúng giờ mưu sát. Dưới loại tình huống này, Trung Kỳ định vị chính là Tam Quốc giết bên trong nội gián. Vô luận là cái nào, Trung Kỳ đều cần để cho chính mình cái kia đồng đội đầu tiên ý thức được sự hiện hữu của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.